không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 201. Băng huyền kiếm thai, một bên Lâm Bắc nghe được Ly Vẫn lời nói về sau. Cảm giác nội tâm 10 vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng hắn nhảy nhót. Cùng người khác giao dịch, người xác định đó là bình thường giao dịch, mà không phải đe dọa giao dịch sao? Đó là đương nhiên, đừng nhìn ta nhỏ tuổi, ta nhưng là rất hiểu chuyện. Ly Vẫn vẻ mặt cao ngạo, nâng lên chính mình đầu nhỏ nói đạo. Nhìn tại chỗ hai người đều dở khóc dở cười. Đối với đại ca, cái này là cho chị dâu. Một chút lễ mọn, bất thành kính ý. Vừa nói, chỉ thấy nhai tí hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái nhỏ bé kiếm thủy tinh thai xuất hiện ở nhai tí lòng bàn tay bên trên. Kiếm thủy tinh thai chỉ một cái cao thấp, giống như nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tốt lắm đi, ta thay chị dâu ngươi đa tạ ngươi, cũng thay ta băng chị dâu nghe tiếng tốt. Đúng, cái này kiếm thai tên là băng huyền kiếm thai, là ta ở đông vực cực hàn âm xương lịch luyện thời điểm gặp phải. Chị dâu không phải dùng kiếm này, chỉ cần đưa nó cùng chị dâu vũ khí kết hợp với nhau, liền có thể tăng mũi kiếm uy lực, đồng thời tấn cấp đến tiên khí cấp lúc sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Được, ta sẽ nói cho ngươi chị dâu. Tạ ơn, nhai tí nghe vậy cười cười. Theo sau Lâm Bắc mang theo Ly Vẫn rời đi, đi trước Tổ Long Điện một chuyến. Dù sao khoảng thời gian này, Lâm Thông Thiên bình thường đều sẽ ở Tổ Long Điện xử lý công chuyện của mình. Tổ Long Điện bên trong, chỉ thấy Lâm Thông Thiên thân có cao vị, cầm lấy một khối trong đó thần hồn lực tạo thành văn bản xuất hiện quan sát những thứ này văn bản. Được xưng là thần hồn văn bản, chính là ngũ vực nơi nhất cơ bản ghi lại bản văn. Chuyên môn ghi lại một ít chuyện trọng yếu tình sử dụng đến. Không có tương ứng thần hồn lực cảm ngộ, căn bản là không thể quan sát. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, cầm trong tay thần hồn văn bản phóng xuống, vẻ mặt nụ cười nhìn về phía bước vào đại điện trong Lâm Bắc cùng Ly Vẫn cười nói. Hai người các ngươi huynh muội làm sao tới? Tìm ta có chuyện gì tình sao? Không có việc gì, chúng ta tìm ngươi bất quá là cáo biệt một chút mà thôi. Dù sao ta nay thiên trở về nội vũ trụ, không biết bao lâu mới vừa về một chuyến. Như vậy à, cái này cho ngươi. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Thông Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng bàn tay chỗ xuất hiện một chiếc nhẫn. Cái giới chỉ này toàn thân từ lưu ly xương kim chế tạo thành. Một con băng phượng hoàng xoay quanh ở nhẫn bên trên. Đây là cái gì? Cái này là ta dùng mẹ ngươi một tia huyết mạch chi lực. Lại mệnh tượng thần, ngũ vực nơi đối với vũ khí cải tạo sư xưng hô. Tượng thần chỉ là tài nghệ đạt được một cái trình độ xưng hô. Cùng đan thần một dạng, làm đặc thù thủ pháp chế tạo thành. Vợ của ngươi không phải sở hữu băng hoàng huyết mạch sao? Chỉ cần cho nàng đeo lên, chỉ cần thời gian một lúc lâu, vợ của ngươi huyết mạch chi lực sẽ tấn thăng làm đỉnh cấp huyết mạch. Nguyên lai như đây, tạ ơn đi, khách khí cái gì? Sớm ngày đưa ngươi lão bà mang đến ngũ vực nơi, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Nếu không phải là bởi vì đông vực có quá nhiều sự tình cần ta tự thân xét duyệt, ta cũng đi cùng. Đối với ba, chiếc nhẫn này tên gọi là gì? Tên ta còn không có lấy. Dù sao ta tặng cho ngươi, ngươi liền chính mình lấy cái tên tặng cho ngươi lão bà đi. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu. Một bên Ly Vẫn chứng kiến Lâm Bắc trong tay nhẫn về sau, cũng là không ngừng hâm mộ. Không phải sao? Ly Vẫn nhìn về phía Lâm Thông Thiên, nhãn trung mang theo một tia khát vọng ý nói. Cha, phía trước ngài khả ái nhất tiểu nữ nhi nhưng là đem đại ca mang về. Lẽ nào ta liền không có gì khen thưởng sao? Những thứ khác không nên quá nhiều, khen thưởng ta vài món tiên khí là được rồi. Ngươi nhà đầu kia, ngươi ca ca tỷ tỷ nhóm đưa cho ngươi bảo vật còn thiếu sao? Cộng lại đều nhanh so với ba người ta tiền riêng thật tốt không tốt. Đối mặt Ly vẫn lần này nói, ngữ, Lâm Thông Thiên giờ khóc giờ cười đạo, dù sao, Ly vẫn thân là bọn họ lão Lâm gia nhỏ nhất nữ nhi. Vẫn luôn là vạn sủng thêm cùng kiêm. Tự nhiên, trên người bảo vật cũng liền nhiều lên. So với Lâm Thông Thiên cái này, nhất gia chi chủ, tiền riêng còn nhiều hơn. Đương nhiên, trong đó giá trị, cùng Lâm Thông Thiên tiền riêng căn bản là không pháp so với. Dù sao hai người đều không ở một cái cấp bậc, ta bất kể, ta bất kể. Ta tự muốn khen thưởng nha tương đương, Ly vẫn loạng choạng Lâm Thông Thiên cánh tay. Làm nũng bán manh đạo, vẫn nhi, ba người ta là thật nghèo. Tiền riêng đều chỉ thừa lại Hạo bình thường đầy đủ mua rượu tiền. Làm sao khen thưởng ngươi đây? Lâm Thông Thiên đối mặt Ly vẫn như này làm nũng, cũng là không làm sao được. Ngoại trừ thiếu cân nhắc vài món vấp người bảo vật cùng giấu tiền riêng bên ngoài. Những thứ khác đều bị Cao Tuyền trưởng quản lấy. Lấy tên đẹp, quản lý tài sản. Ô, ngươi đoán ta nghe được cái gì? Ở nơi này lúc, Lâm Thông Thiên trên mặt cưng chiều tiếu dung đột nhiên ngưng thật. Đầu cơ giới một dạng nhìn về phía cửa đại điện đứng Cao Tuyền. Lúng túng cười nói, lão, lão bà, làm sao ngươi tới? Lẽ nào ta liền không thể tới sao? Cao Tuyền vây quanh hai cánh tay. Con đường thẳng hướng lấy Lâm Thông Thiên đi tới. Lướt qua Lâm Bắc, nhất cái nắm Lâm Thông Thiên lỗ tai nói ra. Lá gan không nhỏ a, cũng dám giấu tiền để dành. Lâm Bắc nhìn thấy tự gia lão ngụ cùng cha động tác này. Không khỏi nhớ tới hơn 3 vạn năm trước. Lâm Thông Thiên giấu tiền để dành thời điểm. Bị Cao Tuyền phát hiện thời điểm. Chật lỗ tai tràng cảnh. Không nghĩ tới mấy vạn năm quá khứ. Hai người như trước vẫn duy trì tập quán này. Lão, lão bà, bọn nhỏ đều ở chỗ này. Cho ta một điểm mặt mũi. Hàng không được. Lâm Thông Thiên cùng Cao Tuyền cảnh giới sấp xỉ, chật bắt đầu lỗ tai tới đương nhiên có thể cảm nhận được thống khổ. Cao Tuyền quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc, Ly vẫn hai người, chỉ thấy hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầu nhìn nóc nhà hoặc tác thì nhìn sàn nhà, chính là không nhìn Lâm Thông Thiên, tựa hồ hai người không tồn tại một dạng. Lão nương hôm qua muộn mới đưa ngươi tiền riêng cho thu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lại có. Nói đi, từ đâu tới? Ta nói ta là nhạt được. Ngươi tin không? Vậy ngươi muốn nhìn ngươi lão bà ta là nhược trí vẫn là não tàn. Hội sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Tốt đi, Lâm Thông Thiên thừa nhận. Số tiền này đều là hắn giấu ở một cái khác tiểu tồn kho trong. Lúc này đây hãy bỏ qua ngươi, tiếp theo còn dám giấu tiền để dành, xem lão nương không được đánh chết ngươi. Vừa nói, Dương Dương tự đắc chính mình từng quyền nhỏ nện vào Lâm Thông Thiên lồng ngực đã nói đạo. Lâm Thông Thiên bị chùy một cái, khuôn mặt trên tiếu ý càng khen. Lâm Bắc thấy thế, nội tâm buồn bực nói, không nghĩ tới tự gia cha lão ngụ cũng bắt đầu thanh tú ân ái đến. Cũng không nhìn một chút trường hợp, còn nói Cao Tuyền uy hiếp, Lâm Bắc còn không có thấy lần nào là thực hiện. Lâm Thông Thiên cũng như trước tiếp tục giấu tiền để dành. Cái thói quen này cho tới bây giờ cũng vẫn không có bỏ. Tốt mù, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta lần này trở về nội vũ trụ đi, ta tới tiễn các ngươi một chút đi, dù sao, có vực chủ truyền tống môn. Đến tốc độ hội nhanh một chút, vực chủ truyền tống môn, chính là vực chủ thân phận tài năng đủ dùng một món bảo vật. Liên tiếp Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngũ vực truyền tống, tốc độ so với hay là tàu cao tốc còn nhanh hơn. Theo Đông vực Tổ Long Điện đến Trung vực, chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là được. Đây là vực chủ đặc biệt quyền lợi. Đây cũng là vì phương tiện vực chủ trong lúc đó có chuyện trọng yếu tình trao đổi. Sở đất trời sinh ra một món bảo vật. Người tiễn ta nhóm đương nhiên tốt nhất. Ta đều muốn không kịp chờ đợi thấy trên con dâu của ta. Cao Tuyền vẻ mặt mong đợi dáng dấp nói đạo. Đồng thời nghĩ thầm, lúc gặp mặt, phải làm thế nào chào hỏi đâu. Thực sự là mong đợi đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.